Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tới 10 giờ sáng giờ Washington, thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2011. Để mở đầu chương trình tối nay, Nguyễn Trung và Chu Yên sẽ đem đến quý vị một số tin nổi bật trong ngày. Người dân Ai Cập đổ về quảng trường Tahrir. Libya hôm nay công bố tân chính phủ trực tiếp. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Tổng thống Syria từ chức. Và các nhà lập pháp Mỹ không đạt được thỏa thuận về kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách. Sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về phản ứng của các nước Đông Nam Á trước những cam kết mới của Hoa Kỳ trong vùng Á Châu Thái Bình Dương. Saya bertemu Presiden Obama tadi malam untuk menyampaikan kepada saya resmi bahwa itu tidak ada niatan apapun. Và sau đó, cũng như thường lệ, chúng tôi sẽ có tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Kế đến sẽ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây xin mời quý vị nghe bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Hàng nghìn người Ai Cập đã đổ về quảng trường Tahrir ở Cairo ngày hôm nay để tham gia cuộc biểu tình mà những người tổ chức gọi là cuộc tuần hành 1 triệu người. Những người biểu tình đòi giới cầm quyền quân nhân của nước này trao quyền cho chính phủ dân sự. Trong khi các đám đông tràn vào quảng trường, thống chế Ai Cập Mohamed Tantawi đã tổ chức cuộc họp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng với các nhà lãnh đạo chính trị. Đây là vòng đàm phán khẩn cấp nhằm ngăn chặn các cuộc đụng độ tiếp theo giữa lực lượng an ninh và người biểu tình. Truyền hình nhà nước cho biết ông Tantawi sẽ phát biểu trước người dân toàn quốc cuối ngày hôm nay. Các đoạn băng truyền hình từ quảng trường cho thấy người biểu tình vẫy những lá cờ Ai Cập khổ lớn và hô vang các khẩu hiệu. Một số người biểu tình mang theo một quan tài được cho là đựng thi thể của một người biểu tình bị giết chết trong cuộc tụ tập trước đó. Bộ Y tế Ai Cập cho biết ít nhất 26 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ngày càng trở nên khốc liệt giữa người biểu tình và lực lượng an ninh, trong đó có 3 người chết sớm ngày hôm nay tại thành phố cảng biển đỏ là Ismailia. Các cuộc biểu tình này dự kiến sẽ có quy mô lớn nhất kể từ khi hàng trăm nghìn người Ai Cập đổ ra đường phố hồi tháng 2 để buộc cựu Tổng thống Hosni Mubarak phải từ bỏ quyền lực, trong một cuộc cách mạng làm rúng động thế giới Ả Rập. Các cuộc biểu tình diễn ra trước các cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 11. Thủ tướng chính quyền chuyển tiếp của Libya Abdurrahim El-Kaib chuẩn bị bổ nhiệm tân nội các lên nắm quyền cho tới năm sau, tức là thời điểm dự kiến sẽ diễn ra cuộc bầu cử đầu tiên ở nước này, kể từ khi nhà độc tài Muammar Gaddafi bị lật đổ hồi tháng 8. Ông Kaib dự kiến sẽ công bố tên các bộ trưởng trong chính phủ của ông ngày hôm nay. Phát biểu hôm qua, ông cho biết ông đã gắng chọn lựa những người có năng lực và đại diện cho tất cả các vùng miền ở Libya. Ông Thủ tướng đưa ra bình luận như vậy tại một cuộc họp báo chung ở Tripoli với đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Susan Rice hiện đang ở thăm Libya. Một thách thức mà tân chính phủ chuyển tiếp của Libya phải đối mặt là làm thế nào để bảo đảm các phiên tòa công bằng cho hai trợ lý bị truy nã gắt gao nhất của ông Gaddafi là người con trai Saif al-Islam và cựu giám đốc tình báo Abdullah Olsinovic. Các chiến binh cách mạng Libya đã bắt hai nhân vật này trong vụ bố ráp tại vùng sa mạc ở miền nam Libya hôm thứ Bảy và Chủ nhật. Các giới chức Libya muốn đưa Saif al-Islam và Al-Sanusi ra xét xử bên trong Libya về vai trò của họ trong cuộc đàn áp tàn bạo của lực lượng Gaddafi nhắm vào cuộc nổi dậy của Libya trong năm nay. Nhưng các tổ chức nhân quyền quốc tế nói rằng hai người này sẽ không được xét xử công bằng ở Libya và do đó cần phải được chuyển qua Tòa án Hình sự Quốc tế ở Hà Lan, nơi họ bị truy tố về các tội chống nhân loại có liên quan đến vụ đàn áp. Libya thiếu một hệ thống tư pháp vững chắc sau 42 năm dưới sự cai trị của ông Gaddafi, người đã cố ý để cho các cơ chế nhà nước suy yếu. Trưởng ban công tố của Tòa án Hình sự Quốc tế Luis Moreno Ocampo đã đến Tripoli hôm nay để hội đàm với giới hữu trách Libya về số phận của Saif al-Islam và al-Sanusi. Trong một thông cáo, ông nói cả hai người này phải ra trước công lý. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad của Syria từ chức. Ông Erdogan tuyên bố trong bài diễn văn trên truyền hình ngày hôm nay rằng ông Assad, một cựu đồng minh thân cận, nên nhường lại quyền hành trước khi xảy ra thêm đổ máu vì lợi ích của chính nhân dân ông và của cả khu vực. Đây là lời kêu gọi đầu tiên của cường quốc Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực đề nghị nhà lãnh đạo Syria từ chức. Ankara đã ngày càng chỉ trích cuộc đàn áp của Syria tàn bạo nhắm vào những người biểu tình chống chính phủ. Băng giao giữa hai nước tiếp tục xấu đi ngày hôm qua sau khi những kẻ vũ trang nổ súng vào một đoàn xe buýt chở người hành hương Thổ Nhĩ Kỳ trở về từ Hars của Ả Rập Xê Út, làm hai công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị thương. Cũng trong ngày hôm qua, đặc sứ Syria tại Liên Hợp Quốc đã gay gắt chỉ trích bản dự thảo nghị quyết trình lên Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc lên án việc đàn áp cuộc chống đối kéo dài 8 tháng tại Syria. Đại sứ Bashar Jaafari nói rằng bản dự thảo do Đức, Anh và Pháp soạn thảo được đưa ra trong bối cảnh một sự tuyên chiến với Syria về chính trị, truyền thông và ngoại giao. Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc dự trù sẽ biểu quyết trong ngày hôm nay. Ủy ban Quốc hội đặc trách việc cắt giảm thâm hụt ngân sách liên bang 1,2 ngàn tỷ đô la trong thập kỷ tới đã không đạt được một thỏa thuận. Các vị đồng chủ tịch của Ủy ban hỗn hợp về cắt giảm thâm hụt ngân sách gồm 12 thành viên đã loan báo như thế trong một thông cáo hồi hôm qua. Các thành viên trong Ủy ban cho biết, mặc dù Ủy ban không san bằng được những dị biệt đáng kể, nhưng đã kết thúc tiến trình với niềm tin tưởng chung là cuộc khủng hoảng tài chính của quốc gia phải được giải quyết, và chúng ta không thể để lại vấn đề này cho thế hệ mai sau giải quyết. Ủy ban gồm 6 đảng viên Cộng hòa và 6 đảng viên Dân chủ có nhiệm vụ đạt được một thỏa hiệp trước ngày thứ Tư, nhưng đã thừa nhận thất bại trong ngày hôm qua. Không đạt được thỏa thuận nào thì những cắt giảm tự động khổng lồ về quốc phòng và các chương trình nội địa sẽ được thực hiện bắt đầu vào tháng Giêng năm 2013. Sau đó tối qua, Tổng thống Barack Obama đã cam kết phủ quyết bất cứ nỗ lực nào nhằm cản trở việc cắt giảm tự động đó. There are still too many Republicans in Congress who have refused to listen to the voices of reason and compromise that are coming from outside of Washington. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng còn quá nhiều các nhà lập pháp Cộng hòa không chịu lắng nghe tiếng nói của lẽ phải và những thỏa hiệp ở bên ngoài Washington. Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta cũng đưa ra một thông cáo cảnh báo rằng việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng sẽ gây gián đoạn trong công cuộc phòng thủ. Còn một năm nữa, việc cắt giảm mới có hiệu lực, nên các chuyên gia nói rằng các giới chức vẫn có thể sắp xếp các biện pháp khác. Thưa quý vị, giờ đây khi siêu ủy ban lưỡng đảng của Quốc hội Hoa Kỳ không đạt được thỏa thuận cắt giảm 1,2 ngàn tỷ đô la thâm thủng ngân sách của chính phủ, việc cắt giảm ngân sách trong mọi lĩnh vực gồm 600 tỷ thuộc các cơ quan nội địa và 600 tỷ chi tiêu của Bộ Quốc phòng sẽ bắt đầu vào năm 2013. Việc cắt giảm tự động nằm trong khuôn khổ một thỏa thuận về nợ hồi tháng 8 do siêu ủy ban đề ra và đã gây lo ngại cho nhiều chuyên gia về chính sách. Ông Michael O'Hallan là một chuyên gia phân tích an ninh quốc gia của Viện Brookings, một tổ chức nghiên cứu chính sách ở thủ đô Washington. Ông tỏ ý cương quyết chống lại việc cắt giảm quá nhiều về quốc phòng theo biện pháp cắt giảm tự động này. Một số nhà làm luật đã cam kết sẽ tìm cách tránh việc áp dụng giải pháp này bằng cách thông qua một đạo luật hủy bỏ việc cắt giảm. Nhưng tuần rồi, Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Obama sẽ không chấp nhận bất cứ biện pháp nào ngăn chặn việc cắt giảm tự động. Chủ tịch Hạ viện ông John Boehner thuộc Đảng Cộng Hòa cũng tuyên bố ông sẽ chống lại bất cứ dự luật nào ngăn chặn việc cắt giảm tự động. Các cắt giảm ảnh hưởng không những đến người dân Mỹ mà cả dân chúng các nước khác, vì các cơ quan hoạt động liên quan đến ngoại viện, mậu dịch, di trú và quốc phòng đều bị tác động. Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đã nhiều lần tuyên bố ông sợ rằng việc cắt giảm ngân sách của ngũ giác đài sẽ buộc các bộ phải cắt giảm làm việc của các nhân viên dân sự và giảm thiểu các lực lượng trên bộ nhiều hơn bao giờ hết. Iran và nước đồng minh lớn là Nga đã lên án các cuộc cấm vận tài chính mới của phương Tây đối với Tehran, gọi đó là hành động không chính đáng và vô ích. Hoa Kỳ, Canada và Anh, mỗi nước đã loan báo những biện pháp mới trong ngày hôm qua, gia tăng áp lực kinh tế đối với Iran để đáp lại những quan ngại của quốc tế về việc Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ramin Behbahpanasaz hôm nay tuyên bố các biện pháp đơn phương của ba quốc gia Tây Phương chỉ là một cuộc chiến tranh tâm lý và tuyên truyền mà thôi. Ông tiên đoán các biện pháp đó sẽ không có hiệu quả và nói rằng các quan hệ thương mại và mậu dịch của Iran với Hoa Kỳ và Anh dù sao cũng rất nhỏ bé. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga gọi các cấm vận đó không thể chấp nhận được và trái với luật quốc tế. Moscow cùng với Bắc Kinh đã ngăn chặn việc đưa các biện pháp chế tài Tehran ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc đã thông qua 4 vòng cấm vận đối với Iran. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây xin mời quý vị theo dõi những tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Nga đồng ý cho Việt Nam vay 9 tỷ đô la để xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trong lúc hai nước tăng cường các mối quan hệ kinh tế. Bản tin hôm thứ Ba của hãng Bloomberg trích lời ông Phan Minh Tuấn, một viên chức của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN nói, tổng giá trị của khoản cho vay sẽ ở mức từ 8 đến 9 tỷ đô la, tùy theo giá cả vật liệu lúc khởi công. Ông Tuấn cũng nói rằng thời hạn vay là 28 năm, nhưng ông không chịu cho biết lãi suất là bao nhiêu. Năm ngoái, Việt Nam loan báo kế hoạch xây 13 nhà máy điện hạt nhân trong vòng 20 năm tới, với tổng công suất 16.000 MW. Loan báo đó đã thu hút sự quan tâm của các công ty xây dựng nhà máy điện nguyên tử trên thế giới, trong đó có công ty Rosatom ở Moscow và Tập đoàn Điện hạt nhân Quảng Đông của Trung Quốc. Ông Phan Minh Tuấn cho biết, công tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có công suất 2.000 MW sẽ được bắt đầu vào năm 2014. Một thông cáo trên trang web của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói, Nga cũng sẽ tài trợ cho dự án nghiên cứu khả thi của nhà máy này. Hạ tuần tháng 9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, công ty điện nguyên tử Nhật Bản đã ký một hợp đồng để thực hiện cuộc nghiên cứu khả thi cho nhà máy Ninh Thuận 2. Ông Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam nói, Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 dự kiến sẽ đáp ứng được khoảng 4,5% nhu cầu điện của Việt Nam. Tháng 8 năm ngoái, Việt Nam nói đang thảo luận với Hoa Kỳ về một hiệp định hợp tác về công nghệ hạt nhân dân dụng và hoan nghênh sự trợ giúp của nước ngoài. Loan báo này cho thấy các công ty Mỹ, trong đó có công ty GE, có thể sẽ tranh giành các hợp đồng của Việt Nam với các đối thủ ở Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và Pháp. Theo thông cáo chung công bố sau cuộc họp tại Seoul với Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak hồi đầu tháng này, Chủ tịch nước Việt Nam ông Trương Tấn Sang đã đồng ý tăng cường hợp tác với Nam Triều Tiên để xây dựng một nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ của Nam Triều Tiên. Tin về việc Nga đồng ý cho Việt Nam vay 9 tỷ đô la để xây nhà máy điện hạt nhân đã được loan báo một ngày sau cuộc họp tại Hà Nội giữa hai vị đồng chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Liên bang Nga về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật. Tin của Tân Hoa Xã cho biết hai vị đồng chủ tịch là Phó Thủ tướng Việt Nam Hoàng Trung Hải và Phó Thủ tướng Nga Suvalov Igor Ivanovich đã họp với nhau lần đầu tiên kể từ khi quan hệ giữa đôi bên được nâng lên cấp thứ trưởng và trong bối cảnh Việt-Nga đánh dấu kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược. Tại cuộc họp này, đôi bên đồng ý tăng cường thêm nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Nga. Đôi bên cũng đồng ý phấn đấu để tăng kim ngạch mậu dịch song phương lên tới 5 tỷ đô la vào năm 2015. Ngoài ra, đôi bên cũng đồng ý tăng cường hợp tác trong khuôn khổ ASEAN-Nga và APEC, giữa lúc Nga đang chuẩn bị để tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC vào năm 2012. Tổng thống Israel Shimon Peres thực hiện chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 tới ngày 26 tháng này, theo lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trương Tấn Sang. Bản tin của tờ Jerusalem Post cho biết, nhà lãnh đạo Israel lên đường sang Việt Nam hồi tối thứ Hai và là giới chức cao cấp nhất của Israel tới thăm Việt Nam kể từ khi đôi bên thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1993. Tháp tùng Tổng thống Peres trong chuyến đi này có Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Daniel Hershovitz và Bộ trưởng Nông nghiệp Oreg Norkic, cùng với phái đoàn thương mại 60 người, nằm dưới sự hướng dẫn của ông Sagar Brosh, Chủ tịch Hiệp hội các nhà chế tạo Israel. Theo lịch trình, Tổng thống Peres sẽ hội kiến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và các giới chức cao cấp khác của Việt Nam. Thông cáo hôm thứ Hai của Bộ Ngoại giao Israel cho biết, trong số các hiệp định song phương được ký kết trong chuyến viếng thăm này, có một nghị định thư về tài chánh, một thỏa thuận về vận tải đường biển và một hiệp định hợp tác giữa các phòng thương mại của hai nước. Theo tin của báo chí Việt Nam, Israel xếp thứ 54 trong tổng số 93 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 9 dự án có tổng số vốn đăng ký gần 34 triệu đô la. Kim ngạch mậu dịch song phương năm 2010 đạt hơn 220 triệu đô la, tăng 34% so với năm 2008. Tổng thống Peres đã có kế hoạch tới thăm Việt Nam vào tháng 6 năm ngoái, nhưng phía Việt Nam đã yêu cầu hoãn lại chuyến đi sau khi xảy ra vụ đột kích của Hải quân Israel giết chết 9 nhân vật tranh đấu thần Palestine trên chuyến tàu chở hàng cứu trợ tới dải Gaza. Thông tin để tiến bộ. Thưa quý thính giả, kế hoạch của Hoa Kỳ gửi thêm nhân viên quân sự đến Australia trong những năm sắp tới đã khơi ra những đáp ứng lẫn lộn trong giới lãnh đạo Đông Nam Á đang lo ngại về việc gia tăng khả năng đối đầu quân sự. Nhưng các chuyên gia thì nói rằng những vụ tranh chấp lãnh hải trong vùng biển Nam Trung Hoa là một mối lo ngại còn to lớn hơn. Từ Jakarta, thông tin viên VOA Brian Baden gửi về bài tường thuật do Minh Anh trình bày. Trong một cuộc họp báo tiếp theo hội nghị thượng đỉnh Đông Á, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono không cho biết ông ủng hộ hay chống đối thỏa thuận giữa Australia và Hoa Kỳ để 2.500 binh sĩ Mỹ trú đóng ở Australia trong vài năm tới đây. Ông Yudhoyono chỉ nói rằng ông cảm thấy an tâm rằng Hoa Kỳ có cam kết duy trì hòa bình trong khu vực. Saya bertemu Presiden Obama tadi malam untuk menyampaikan kepada saya resmi. Tổng thống Indonesia cho hay ông đã họp với Tổng thống Obama để chính thức nghe nói rằng Hoa Kỳ không có ý định gây phiền hà cho bất kỳ nước láng giềng nào của Australia. Bất kể sự bất đồng ý kiến công khai của một số nhà lãnh đạo, ông Can Sayer, một chuyên gia phân tích về Đông Nam châu Á của Trường Đại học New South Wales thuộc Viện Quốc phòng Australia, nói rằng trong chỗ riêng tư, đa số các nhà lãnh đạo trong vùng hoan nghênh tin này. Ông nói, Hoa Kỳ được đặc biệt tán dương khi liên quan đến việc đối phó với Trung Quốc về những tranh chấp lãnh hải trong vùng biển Nam Trung Hoa. Các nước ASEAN cần sự can dự của quân đội Hoa Kỳ. Họ đang từ từ cải thiện khả năng, nhưng cần có các cường quốc lớn để cân bằng lực lượng lẫn nhau. Do đó, theo tôi, sự hiện diện của Hoa Kỳ cung cấp khí oxy giúp họ thở có một vai trò chính khi biết rằng Trung Quốc phải tính tới sự kiện Hoa Kỳ có cam kết trong khu vực. Biển Nam Trung Hoa có tầm quan trọng sách lược to lớn đối với hàng hải thế giới và được cho là chứa các trữ lượng dầu khí khổng lồ. Trung Quốc nhận chủ quyền toàn bộ vùng biển Nam Trung Hoa và nói rằng bất cứ vụ tranh chấp nào đều phải được giải quyết chỉ trên cơ sở song phương mà thôi. Hoa Kỳ không đứng về phe nào trong các vụ đòi chủ quyền, nhưng ủng hộ một đường lối đa phương để giải quyết các vụ tranh chấp dựa trên luật biển quốc tế và quy ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Theo ông Thayer, trong số 1 trong 18 quốc gia dự hội nghị thượng đỉnh, chỉ có Miến Điện và Campuchia là không nêu ra những quan ngại về tranh chấp lãnh hải trong vùng biển Nam Trung Hoa, và gần như tất cả các lãnh đạo Đông Nam Á đều ủng hộ lập trường của Tổng thống Obama. Nhận định của Tòa Bạch Ốc về vấn đề này là cơ bản có đa số các nước tái khẳng định các đặc tính cốt lõi của ông Obama là luật quốc tế, việc không sử dụng vũ lực, Quy ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, quyền tự do và an toàn đi lại trên biển. Ông Theo nhìn thấy một mối liên hệ giữa sự tham gia quân sự của Hoa Kỳ và sự kiện các nước ASEAN ngày càng đoàn kết trong việc làm thế nào để giải quyết các tranh chấp lãnh hải trong khu vực. Đại sứ Hoa Kỳ tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ông David Cowden, phủ nhận việc Hoa Kỳ tìm cách khẳng định một sự phô trương lực lượng để gây ảnh hưởng đối với ASEAN. Tôi không cho rằng có lý do nào để phối hợp hai vấn đề đó, cho dù đó rất hấp dẫn đối với các nước khác khi cảm thấy Hoa Kỳ đang đưa ra lập trường của mình. Tôi không cho rằng sự thể là như thế. Ông Cowden nói, Washington chỉ đóng một vai trò hỗ trợ cho sự lãnh đạo cố hữu của ASEAN trong việc thương lượng một bộ quy ước hành xử với Trung Quốc. Tổng thống Thein Sein của Miến Điện tuyên bố chính phủ tìm ra quan điểm chung để hợp tác với lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi vì phúc lợi của nhân dân Miến Điện. Ông Thein Sein nói chuyện với các phóng viên báo chí hôm thứ Bảy tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Bali, Indonesia. Ông cho biết chính phủ và phe đối lập muốn Miến Điện được ổn định, an ninh và thịnh vượng. Từ khi bầu cử quốc hội dân sự vào tháng 3, các nhà lãnh đạo quân sự Miến Điện đã dần dần nới lỏng móng vuốt chính trị của họ đối với đất nước. Một trong những diễn biến đáng kể nhất là quyết định của chính phủ mới đối thoại với bà Aung San Suu Kyi. Hôm qua, một phát ngôn viên cho biết bà sẽ ra tranh cử vào quốc hội trong kỳ bầu cử tới. Quốc hội Nam Triều Tiên đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do với Hoa Kỳ trong một cuộc bỏ phiếu gây nhiều tranh cãi, dẫn tới bạo lực ngay tại quốc hội. Trong một phiên họp bất thường ngày hôm nay tại quốc hội, dự luật đã được thông qua với 151 phiếu thuận và 7 phiếu chống. Các nhà lập pháp đối lập với thế đa số áp đảo đã phản ứng giận dữ trước việc quyết định thông qua và hô to những lời phản đối và xịt các bình hơi cay ngay trong quốc hội. Nam Triều Tiên cho biết họ dự tính mở cuộc thao dượt quân sự gần ranh giới biển đang có căng thẳng với Bắc Triều Tiên vào ngày mai để đánh dấu một năm ngày Bình Nhưỡng pháo kích vào đảo Yongpyeong nằm ở ranh giới. Quân đội Nam Triều Tiên cho biết sẽ mở cuộc thao dượt của Hải lục không quân mô phỏng cho một sự đáp ứng trước một cuộc đánh bom và xâm lăng giả tưởng của miền Bắc vào đảo này. Chính phủ Malaysia đã đề xuất thay đổi các hạn chế về hội họp nơi công cộng, nhưng một số nhóm đối lập cho rằng các luật lệ mới này sẽ không mấy cải thiện tự do ngôn luận ở nước này. Dự luật do Thủ tướng Najib Razak thuộc Đảng Mặt trận Toàn quốc đề xuất sẽ loại bỏ một điều luật hiện thời đòi hỏi người biểu tình phải xin giấy phép của cảnh sát, mà thường thì người biểu tình đối lập không nhận được. Thay vào đó, dự luật mới yêu cầu những người có ý định biểu tình cung cấp cho cảnh sát thông báo về ý định biểu tình trước 30 ngày. Các công tố viên nói rằng ba cựu thủ lãnh Khmer Đỏ đang bị xét xử về tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người ở Campuchia, từng kiểm soát hoàn toàn đất nước này trong thời kỳ cai trị bằng khủng bố của nhóm này vào những năm 70. Đồng công tố viên Andrew Kelly hôm nay nói rằng ba cựu thủ lãnh già nua và ốm yếu là những người đã dàn dựng chiến dịch tàn sát mang tên cánh đồng chết, làm khoảng 2 triệu người bỏ mạng. Những người mến mộ họa sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị đang cho đăng những bức ảnh khỏa thân của chính họ trên Internet để bày tỏ sự ủng hộ của nhà phê bình xã hội gây nhiều tranh cãi, đang bị nhà cầm quyền Trung Quốc điều tra về các cáo buộc phổ biến dâm thư. Trên 100 người đã đăng những bức ảnh khỏa thân của họ trên mạng, có tên gọi là Chính quyền Trung Quốc hãy nghe đây, khỏa thân không phải là dâm thư. Trong khi đó thì Trung Quốc cũng kêu gọi các quốc gia phát triển gánh vác trách nhiệm giảm thiểu đáng kể lượng phát thải khí carbon, trong khi bày tỏ cam kết hợp tác với cộng đồng quốc tế để bảo đảm cho thành quả của một cuộc hội thảo lớn về khí hậu bắt đầu vào tuần tới. Trong một phúc trình công bố hôm nay, Trung Quốc nói rằng các quốc gia phát triển nên chịu trách nhiệm về lượng phát thải khí nhà kính trong vòng 200 năm qua. The Voice of America. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Chu Uyên và Nguyễn Trung. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài tường thuật về tình hình Miến Điện. Thưa quý vị, như quý vị đã nghe, Tổng thống Miến Điện ông Thein Sein đã hoan nghênh sự giao tiếp của Mỹ và cam kết cộng tác với lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi. Từ Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tin viên Daniel Sharp gửi về bài tường thuật do Minh Anh trình bày sau đây. Tại một cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi lên giữ chức Tổng thống hồi tháng 3, ông Thein Sein đã tỏ ý hoan nghênh việc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama quyết định phái Ngoại trưởng Hillary Clinton đến thăm chính thức Miến Điện vào tháng tới. Phát biểu hôm thứ Bảy bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Bali, Indonesia, ông Thein Sein nói rằng chuyến đi của bà Clinton có thể là điều mà ông gọi là một sự chúc phúc cho đất nước ông. Tổng thống Thein Sein nói rằng Tổng thống Obama đã thừa nhận những sự phát triển về mặt chính trị ở Miến Điện. Ông cho biết, ông Obama nói rằng những gì đang xảy ra ở Miến Điện là chưa hoàn hảo, nhưng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ khuyến khích Miến Điện làm nhiều hơn nữa để cải cách và Washington sẽ theo dõi sát tình hình. Các nhà lãnh đạo ASEAN tại cuộc họp thượng đỉnh này đã bỏ phiếu để cho phép Miến Điện giữ chức chủ tịch luân phiên của Hiệp hội vào năm 2014, sau khi không thể nắm giữ chức vụ này vì có thành tích nhân quyền tệ hại. Bà Clinton sẽ trở thành giới chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm Miến Điện trong vòng hơn 50 năm, giữa lúc chính phủ do quân đội hậu thuẫn thực hiện một số bước tiến để tự do hóa đất nước. Giới hữu trách ở đây đã nới lỏng sự kiểm soát đối với giới truyền thông, cho phép các nghiệp đoàn được hoạt động. ngừng thực hiện một dự án xây đập thủy điện do Trung Quốc làm chủ đầu tư và tiến hành những cuộc họp trực tiếp với lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi. Tuần trước, bà Suu Kyi và Liên minh Dân chủ Toàn quốc do bà lãnh đạo loan báo sẽ tham gia lại vào sinh hoạt chính trị trong cuộc bầu cử bổ túc sắp tới. Bà Kelly Curry là một nhà nghiên cứu về dân chủ và nhân quyền Miến Điện cho Viện Dự án 2049 ở Washington. Bà cho đài VOA biết rằng sự tham gia của Liên minh Dân chủ Toàn quốc trong cuộc bầu cử này mang lại tính chất khả tín cho tuyên bố của chính phủ Miến Điện về quyết tâm cải cách. It's very significant and it shows her level of support for what's going on with the regime and that she Bà nói rằng điều này rất quan trọng và nó cho thấy mức độ của sự ủng hộ của bà Suu Kyi đối với những gì mà chế độ này đang thực hiện và chứng tỏ là bà ấy có một sự tin tưởng nào đó đối với tiến trình này. Bà Curry nói bà không nghĩ rằng bà ấy sẽ tự mình ra tranh cử hay để cho đảng của bà tham gia cuộc bầu cử nếu bà Suu Kyi không tin là họ sẽ có được cơ hội để cạnh tranh một cách công bằng. Và bà cho rằng đó chính là điều mà Hoa Kỳ và các nước khác ủng hộ công cuộc dân chủ hóa Miến Điện sẽ phải chú tâm theo dõi. Tuy nhiên, bà Curry và các nhà phân tích khác cũng cảnh báo rằng những bước tiến mà chính phủ Miến Điện thực hiện hồi gần đây có thể sẽ bị đảo ngược như từng xảy ra trong quá khứ, và các hành động của chính phủ cần phải được giám sát một cách chặt chẽ. Họ cũng nêu lên sự kiện là hàng ngàn tù nhân chính trị vẫn còn bị giam cầm ở Miến Điện. Nhiều người trong số đó từng tham gia những cuộc xuống đường biểu tình đã bị quân đội đàn áp một cách thô bạo. Tổng thống Thiên Xuyên vốn là một tướng lĩnh trong chính quyền quân nhân trước đây. Ông không chịu thừa nhận là Miến Điện có giam giữ tù nhân chính trị. Ông Thiên Xuyên cho biết, Miến Điện đã thả gần 20.000 tù nhân trong cuộc đặc xá hồi gần đây. Tuy nhiên, ông không thừa nhận là có bất kỳ tù nhân lương tâm nào trong số đó. Ông nói rằng họ bị bắt và bị tuyên án vì vi phạm luật pháp hiện hành. Chính phủ của Tổng thống Thiên Xuyên lên nắm quyền hồi tháng 3 sau cuộc bầu cử quốc hội mà nhiều người cho là một sự giàn dựng để quân đội tiếp tục nắm quyền. Thậm chí, hiến pháp do quân đội soạn thảo trước khi cuộc bầu cử diễn ra đã bảo đảm cho quân đội được dành riêng 1/4 số ghế tại quốc hội. Giáo sư David Steinberg là một chuyên gia về Miến Điện của Đại học Georgetown ở Washington. Ông nói rằng quân đội không hề có ý định từ bỏ quyền hành, nhưng quyền bính có thể vụt khỏi tay họ như những chính quyền quân nhân trước đây ở Indonesia và Nam Triều Tiên. Problem is a basic one, and that is all the avenues of social mobility in that society. Có một vấn đề căn bản là tất cả những phương tiện của sự lưu động xã hội trong xã hội đó hiện nằm dưới sự khống chế của quân đội, và khi điều đó thay đổi, và phải mất cả một thế hệ để thay đổi, thì quý vị có thể thăng tiến thông qua chính trị, thông qua kinh tế, thông qua xã hội dân sự, và khi những điều đó xảy ra thì vai trò của quân đội sẽ bị giảm đi. Giáo sư Steinberg cho biết, ngày càng có nhiều người Miến Điện nhận ra rằng sự cai trị của quân đội trong nhiều thập niên qua đã biến đất nước này từ một trong những nước giàu có nhất khu vực trở thành nước nghèo nhất. Ông nói thêm rằng việc Miến Điện giữ chức chủ tịch ASEAN vào năm 2014 sẽ làm tăng áp lực trong nước đòi chính phủ tiếp tục cải cách. Thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Thưa quý thính giả, ngay lúc này, muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho Tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Colac qua Mỹ, nói chuyện với anh Tấn Trương ở số máy 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Đức sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thưởng thức. Xin chào bác sĩ Đức ạ. Dạ, vâng, xin chào bạn ấy, bạn... Dạ, vâng, thưa bác sĩ, thì bây giờ chúng ta trên đường dây, đầu dây đó có ông Vũ Đức Nam ở Hà Nội. Xin chào ông Nam ạ. Dạ, xin chào ông Nam ở Hà Nội. Dạ, vâng, xin mời ông nói chuyện với bác sĩ. À, tôi cho rằng người nhà của Vũ Đức Nam, anh Nam anh ấy liên hệ cho tôi được trực tiếp nói chuyện với các vị ạ. Dạ, vâng, chúng tôi nghe đây, thưa ông Nam. Dạ, tôi là Ngọc ạ. Dạ vâng, thưa ông Ngọc, chúng tôi nghe, chúng tôi vâng, xin ông cứ nói đi. Vâng, thưa ông là tôi có bị cái bệnh mạch vành từ năm 2008 ạ, đã bị đến mức độ trầm trọng, phải vào bệnh viện giải quyết. Khi đó thì là các bác sĩ đã giải quyết cho tôi bằng cách chúng ta nong cái mạch vành ra, đồng thời là giải quyết nốt những cái chỗ mà động mạch khác nó bị hẹp. biên đó, mạch biên nó bị hẹp, cho nên là tôi đã được giải quyết kịp thời. Thế và từ đó tới nay thì uống thuốc của bệnh viện giải quyết cho tôi cái đơn đó thì là ổn định. Thế nhưng gần đây khoảng cách đây độ khoảng 3 tháng thì tôi không mua được cái thuốc mà gọi là ổn định cái mạch. Thế, ví dụ như là nó ở trong đó nó có cái thuốc là Nicoran của Ấn Độ sản xuất đấy. Vâng. Thế thì tôi đã tìm mua cái thuốc này nhưng không có. Đấy, người ta nói lý do cái nhà mà nhập khẩu á, họ nói rằng là họ không nhập cái này nữa, là bởi vì lý do nhiều lý do. Thế cho nên là tôi không hiểu được là vì nguyên nhân gì mà lại không có cái đó. Cái thứ hai nữa là tôi có đang tìm hiểu để mà xin một cái loại thuốc khác thay thế vào, nhưng ở bệnh viện các vị bảo là nếu không có Nicoran bỏ không dùng. Thế tôi cũng chẳng hiểu là nguyên nhân gì. Thế mà trong khi đó thì tôi theo dõi trước đây thì tôi thấy rằng là dùng cái Nicoran ngày có vài viên thôi, thế nhưng mà nó nhạy lắm. Đấy, nhưng cái lúc mà thời tiết nó bình thường nó cũng không sao, và những cái lúc mà thời tiết nó biến đổi nó cũng không sao. Đấy, nhưng mà gần đây không có thuốc ấy thì bắt đầu là thấy có cái hiện tượng là mệt mỏi và nó biến động về cái huyết áp ghê gớm. Thế thì vì thế cho nên là tôi cũng có cái hơi lo sợ. Tôi mới muốn được tham vấn ý kiến của các bác sĩ giúp cho tôi xem nên dùng cái gì thay thế vào để có thể nghĩa là nó được lại trở lại như cũ. Tức là tình trạng trước kia khi mà ông Ngọc, thì cái tóm tắt lại cái thắc mắc hay là cái câu hỏi của ông là coi trong có cái thuốc nào để thay thế cái Nicoran, có phải không thưa ông? Vâng ạ, đúng ạ. Dạ vâng. Đúng bây giờ thế đúng này đúng ông ạ. Cái vấn đề cái động mạch vành đó thì chắc là ông cũng biết rõ rồi. Tức là những cái mạch máu mà nó cung cấp cái máu cho tim của chúng ta. Thì các động mạch vành tất nhiên là có cả bên phải và bên trái, và nó có nguồn gốc từ cái động mạch chủ. Thế thì trong cái trường hợp của ông đó thì chúng tôi không hiểu rằng là cái hồi năm 2008 đó thì cái vấn đề của ông nó bị thu hẹp lại như thế nào, và cái mức độ thu hẹp nó là bao nhiêu, và lúc đó thì bác sĩ chỉ gọi là làm nong chứ còn làm cái gì khác hay không thưa ông Ngọc? Dạ thưa, là lúc đó tôi đã có cái lúc mà nó đã tim nó đập mạnh quá rồi, đến lúc mà nó ngất đi không biết gì nữa. Thế thì tôi vẫn cứ tỉnh táo ở trong đầu như thế, tức là tôi cũng biết được là mơ mơ màng màng rồi, mình như là cái người mà đã không còn có sự sống gì nữa rồi, nó cũng lảo đảo, nó quay cuồng ở trên một cái làn trên thì cái mặt nước. Nó cái tình trạng bây giờ thì nó như thế nào, lâu lâu ông có còn đau không? Bây giờ sau khi mà được nong ra thì có một thời gian rất ngắn thôi thì là tôi đã ổn định. Tức là sức khỏe ổn định, ăn được, ngủ được. Thế rồi là bắt đầu là thấy người nó khỏe dần lên. Thế rồi và từ đó tới nay thì không có cái triệu chứng mà gọi là tim đập nhanh nữa. Thế rồi là ăn ngủ thì cũng không được là như là cái lúc mà khỏe. Thế nhưng mà nó cũng đã tương đối ổn định. Đó. Bây giờ thế này ông lâu lâu có bị đau ngực nữa hay là không? Dạ không đau ngực, thế nhưng mà nó hơi tưng tức. Bây giờ nó không có thuốc là nó bây giờ nó ra làm sao? Cái huyết áp của ông bây giờ nó ra làm sao? Dạ huyết áp thì có lúc là nó vọt lên tới 160 hoặc hơn một tí. Thế cái giữa cái tâm thu và cái mức thấp đó. Dạ vâng. Bây giờ thế này, bây giờ trở lại cái câu hỏi của ông về cái thuốc này đó, thì thực tình theo chúng tôi hiểu đó, cái thuốc đó nó chỉ là cái loại mà để làm cho cái động mạch nó mở ra một chút xíu. Nó mở ra, vâng. Cho máu nó lưu thông, để nó nuôi dưỡng cái tế bào tim của mình. Thế thôi, chứ còn thực tình, cái thuốc mà ở bên Ấn Độ thì có thể cái lý do tại làm sao họ không xuất cảng sang hay là không nhập cảng Việt Nam, thì thực tình cái vấn đề đó mình không biết được. Có thể vì cái chất lượng của nó không được tốt hay là không hợp với cái tiêu chuẩn ở Việt Nam cho nên người ta không nhập cảng vào. Thế tuy nhiên ở trong nước đó thì cũng có nhiều cái loại thuốc tương tự như vậy. Loại thuốc tương tự, cái giá trị nó tương tự như vậy. Ông có thể, thí dụ như ông đi bác sĩ, bất cứ một bác sĩ chuyên môn về tim mạch nào đó, thì cũng có thể kiếm cho một cái loại thuốc tương tự như vậy. Mà ngay cả những thuốc nhập cảng từ bên Mỹ hoặc là bên Pháp nó cũng đều có tất cả đó, thưa ông Ngọc. Thành ra tôi không hiểu hiện thời bây giờ ông đương đi khám bác sĩ nào. Ở bên đó đó, ở ông ở Hà Nội đó, thì nếu mà ông có tới được cái trung tâm về tim mạch của bác sĩ Nguyễn Lân Việt đó, thì ông Việt là một bác sĩ chuyên môn về tim rất là có tay nghề rất cao và kinh nghiệm. Thành ra tôi nghĩ rằng thì là ông nên trực tiếp tới cái vị bác sĩ đó rồi để xin thuốc thì tốt hơn, là tại vì chúng tôi có thể kể chỉ cái tên cho ông, nhưng mà ông không mua được cái thuốc đơn, những cái thuốc đó là tại vì những thuốc này đều cần phải toa bác sĩ mới được đó đấy, thưa ông Ngọc. Chứ còn cái vấn đề ông lo sợ đó thì chúng tôi xin đề nghị với ông là hiện thời bây giờ tình trạng ổn định thì đừng lên lo nhiều quá, nếu càng lo nhiều quá thì cái huyết áp của mình lại càng lên cao và nó có thể làm cho tổn thương thêm cho cái trái tim của mình và các mạch máu nó để co lại thêm nhiều đó đấy, thưa ông Ngọc nhé. Dạ vâng, cảm ơn ông Ngọc. Dạ, thưa bác sĩ ạ, bây giờ chúng ta trên đầu mọi đầu dây có cô Hạnh ở Gia Lai xin được nói chuyện với bác sĩ ạ. Xin chào cô Hạnh ạ. Xin cảm ơn bác sĩ nhé. Dạ vâng, xin chào ông Ngọc. Mời cô Hạnh ở Gia Lai chúng tôi nghe đây ạ. Dạ vâng, em có muốn hỏi bác sĩ về cái tình trạng của hai vợ chồng em mà lập gia đình được gần 2 năm nhưng mà không có em bé được tự nhiên á. Và vợ chồng em có đi khám ở bệnh viện phụ sản Từ Dũ thì có cái kết quả là do phía chồng em là tinh trùng thì yếu với tỷ lệ tiến tới nhanh á, là lần đầu là 2% và tỷ hình dạng bình thường là 14%. Nhưng sau điều trị một thời gian bằng đơn thuốc của bệnh viện Từ Dũ ạ, thì tỷ lệ tiến tới nhanh là được 5% nhưng tỷ lệ hình dạng bình thường là 9%. Bác sĩ họ tư vấn cho vợ chồng em là nên sử dụng can thiệp bằng thụ tinh trong ống nghiệm hoặc là bơm tinh trùng đã sàng lọc. Nhưng sau đó thì về khoảng một tháng sau thì vợ chồng em lại có thai được tự nhiên. Nhưng mà cái thai nó phát triển không bình thường, nó không có tim thai trong suốt cả quá trình là... Nhưng mà em lại để đến 12 tuần thì mới can thiệp để lấy cái thai ra. Sau đó một tháng thì em có đi tư vấn lại sau sảy thì họ nói là do rối loạn nội tiết nhưng không cho làm lại xét nghiệm nội tiết cho em, vì nói là nếu để khi mà em có thai lại mới làm xét nghiệm kiểm tra nội tiết xem thử có bất thường gì không. Còn về phần em thì siêu âm sản phụ khoa là hoàn toàn bình thường. Vậy xin hỏi bác sĩ là vợ chồng em hiện tại bây giờ cái thời gian sau sảy của em là khoảng được 6 tháng rồi. Vậy em có thể can thiệp bằng hai cái phương pháp kia để có thai hay là nên để tự nhiên ạ? Dạ, thực tình những cái trường hợp như vậy đó thì cần phải có một bác sĩ chuyên môn về sản phụ khoa để người ta nghiên cứu. Thế nhưng mà cái yếu tố là có những cái trường hợp mà một cái lúc nào đó những cái tinh trùng của người chồng nó có thể nó mạnh hơn một lúc. Bằng chứng là sau một cái thời gian điều trị đó thì cái khả năng của ông chồng của cô Hạnh đó nó cũng đã khá hơn. Thế thành ra trong những cái trường hợp đó thì nó có thể là có thai trở lại, tức là chỉ cần một cái tinh trùng nào nó mạnh nó tới được cái trứng của người nữ là có thể thụ thai được. Thì trong trường hợp này thực tình chúng tôi cũng khó mà có thể mà góp ý kiến trực tiếp là tại vì chúng tôi không có những cái hồ sơ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì là đã một lần có thai được rồi thì tất nhiên là cũng có cái khả năng là có thai tiếp được. Nhưng có một cái điểm là thế này, là ở trường hợp này đó thì đa số là cái không phải là cái lỗi nhưng mà cái sơ sót là ở người đàn ông. Thành ra nếu mà tiếp tục mà điều trị đó thì vẫn có thể có khả năng là làm cho cái tinh trùng của người đàn ông nó mạnh hơn thêm một chút nữa. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà khó khăn quá đó thì chúng tôi nghĩ rằng thì làm cái phương pháp thụ thai trong ống nghiệm thì tôi thấy rằng thì là tương đối nó giản dị. Mà ở bên Việt Nam hiện thời giờ bên bệnh viện Từ Dũ nó cũng đều có thể thực hiện được. Và như vậy thì nó có vẻ nó có kết quả bảo đảm hơn đó đấy, thưa cô Hạnh. Chúng tôi hiểu rằng thì là vợ chồng cô năm nay là bao nhiêu tuổi? Dạ, em 26 tuổi, còn ông xã em là 33 tuổi ạ. Vâng, thì thực tình cái tuổi đó hẳn còn trẻ. Thế thành ra tôi đề nghị rằng thì là nếu có thể được đó thì mình thực hiện cái phương pháp gọi là thụ tinh trong ống nghiệm đó thì tôi thấy rằng nhẹ nhàng, dễ dàng. Và cái kết quả mình có thể trông thấy được đó đấy, thưa với cô Hạnh. Dạ bác sĩ ơi, làm ơn cho em hỏi một chút nữa. Là khi mà là xét nghiệm á, thì em ông xã em là có cái kết quả máu là HBsAg và HBeAg là đều dương tính hết. Còn em thì đã có cái kháng thể anti HBs là dương tính. Vậy nếu mà em có thai và cái cái khả năng mà con em nhiễm virus viêm gan B là khoảng bao nhiêu, và em có thể làm cách nào để giảm cái nguy cơ mắc bệnh cho con mình ạ? À, thực tình ra trong cái trường hợp đó đó thì cái bệnh nó có thể truyền từ người mẹ sang người con khi sanh đẻ. Thế thành ra khi sanh đứa bé ra cái thì bây giờ người ta sẽ chích ngừa ngay cho đứa bé. Thành ra nhờ đó thì có thể mà phòng được cái bệnh từ mẹ truyền sang đứa bé đó đấy, thưa với lại cô Hạnh. Dạ rồi, với lại có nhiều người thì hướng dẫn vợ chồng em là nên cho ông xã em sử dụng rượu mà ngâm bằng nhung hiêu và rượu ngâm cá ngựa. Vậy theo bác sĩ cho em hỏi là những thứ như vậy có tốt không ạ? Thực tình ra thì chưa có một cái bằng chứng khoa học nào nói rằng thì là những cái thứ đó có một cái tác dụng tốt lên trên cái vấn đề mà gọi là sinh đẻ, đặc biệt là làm cho cái tinh trùng của mình nó mạnh hơn. Thành ra cái đó là nhiều khi chỉ là những cái tin tưởng của dân gian mà thôi, đó đấy thưa với cô Hạnh. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn cô Hạnh đã gọi điện thoại tham gia. Và thưa bác sĩ, bây giờ chúng tôi có cô Nghiêm ở đầu dây, cô Nghiêm ở Lâm Đồng ạ. Xin chào cô Nghiêm. Dạ, chào bác sĩ ạ. Vâng. Xin mời cô Nghiêm nói chuyện. Dạ, dạ thưa bác sĩ, cho con hỏi là con bị thì khỏi u ở ngực đó. Xét nghiệm thì người ta kêu là u lành, nhưng mà sao nó mấy năm, hai ba năm rồi, nhưng mà nó cứ hành lâu lâu là người nó cứ mệt. Lúc mệt thì nó khó thở, thì không biết là nó có bị sao không ạ? Vâng, bây giờ cái u đó nó lớn bằng bao nhiêu thưa với này cô Nghiêm? Bằng cái đầu ngón tay mình hay là bằng một quả quýt? Dạ, dạ bằng ngón tay ạ. Bằng ngón tay. Thực ra ở trên ngực, và cô nói ở trên ngực tức là trên cái nhũ hoa, tức là trên cái vú của mình có phải không ạ? Dạ không, là nằm ở một bên, hai là vì cả hai bên ngực luôn, nhưng mà nó nằm ở một bên gần ngay nách á. Ở gần ngay ra ngoài nách. Dạ. Vâng, thì một cái đó nó có đau, cái u đó nó có đau không, và khi mà cô sờ vào thì nó cái nó có đặc, nó nặng hay là nó mềm mềm? Dạ dạ, nó đặc, nó sững mà nó đau, cả lúc nó đau ra ở tầng sau lưng nữa. Dạ. Người ta làm sao trong trường, nếu mà là u lành đó thì chúng tôi nghĩ rằng thì là không có cái e ngại gì cả, là tại vì nếu bác sĩ nói u lành tức là khi đã làm sinh tiết, tức là biopsy đó, thì bác sĩ đã cắt một tí tế bào để coi xem rằng thì là nó bị ung thư hay là không. Thế còn trong trường hợp u lành như vậy đó thì nếu mà nó có gây trở ngại gì cho cô, nhất là nó gần nách, thì có thể yêu cầu bác sĩ mà gọi làm cái phẫu thuật cắt bỏ nó đi cũng được, chứ gì, là tại vì nhiều khi những cái u đó có thể là những cái u mỡ đó, những cái tế bào mỡ nó nằm ở trong đó, thì nó cắt đi dễ dàng. Thế còn nếu mà cô nói rằng, hỏi rằng thì là cái u này nó có gây gì tổn thương hay là mệt gì cho sức khỏe không, thì chúng tôi không nghĩ rằng thì là với một cái u nhỏ như vậy nó có thể gây ra những cái khó khăn gì cho sức khỏe của mình đó đấy thưa với này cô Nghiêm. Chỉ có điều rằng thì là khi mà nó ở đó nó đau rồi nó làm cho mình khó chịu, mình giơ tay lên nó hơi vướng víu một chút xíu thôi đó đấy thưa với cô Nghiêm. Dạ, mà tại vì con thắc mắc là cái sức khỏe của con cứ mỗi lần nào mệt là đau. Là nó mệt, là người giống như không còn sức nữa. Vậy là tập trung nhưng là nó mệt lắm. Dạ vâng, thì cái vấn đề đó lại là một cái vấn đề khác, nhưng mà tôi không nghĩ là do cái u này nó gây ra. Sức khỏe của cô nhiều khi nó mệt, nó có thể là vì làm việc nhiều quá, nó cũng cực nhọc một chút xíu, hay là có những cái bệnh tổng quát gì ở trong cơ thể, nó cũng có thể làm cho mình mệt mỏi như vậy. Thành ra nói chung là bây giờ nếu có thể được thì cô đi khám bác sĩ thử lại máu coi xem rằng thì là có một cái bệnh về nội tiết hay là một cái bệnh về nội khoa nào đó mà nó đưa tới cái sức khỏe của mình nó không được tốt và nó hay làm cho mệt đó đấy thưa cô Nghiêm. Cô có làm xét nghiệm về tim, đi thử tim những người khác chưa? Dạ chưa ạ. Mà thưa bác sĩ cho con hỏi là con cũng có bị bệnh dịch trắng thì là ảnh hưởng như cho sức khỏe của mình không ạ? Cái gì trắng, ở huyết trắng phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Cái huyết trắng thực tình ra nó chỉ là những chất tiết, chất nhờn ở dưới cái cửa mình của mình, nó thoát ra ngoài mà thôi, bình thường thì nó cũng có. Tuy nhiên nếu mà trong trường hợp mà những cái chất nước tiết ra như vậy nó có mùi hôi hay nó thay đổi màu đó, thì có thể là trong trường hợp đó mình bị nhiễm trùng, hoặc là với những cái loại nấm, hoặc là những cái loại vi khuẩn gì khác, thì thực tình những cái đó mình có thể điều trị được một cách dễ dàng. Tức là cô có thể đi bác sĩ người ta khám, rồi người ta làm xét nghiệm coi xem những cái có cái loại vi khuẩn hay vi trùng nào đó nó gây ra như vậy. và người ta điều trị một cách dễ dàng đó đấy thưa cô nhé. Dạ vâng. Vâng, xin cảm ơn cô Nghiêm ạ. Dạ thưa bác sĩ, bây giờ dạ thưa bác sĩ, bây giờ chúng tôi có ông Tôn Thất Lân ở Thủ Đức ở trên đường dây ạ. Xin chào ông Lân ạ. Dạ xin chào bác sĩ. Dạ, xin chào ông Lân phải không ạ? Lân ạ. Dạ Tôn Thất Lân. Dạ. Vâng, dạ thưa ông Tôn Thất Lân, chúng tôi nghe đây thưa ông Lân. Dạ, tôi xưa cho tôi trình bày đây. Hôm 3 tháng 8 là tôi bắt đầu ho. Ho thì có khạc ra đàm lẫn máu. Tôi đi bệnh viện huyện khám xong tôi rồi cái bệnh viện huyện đưa lên bệnh viện tỉnh. Nằm bệnh viện tỉnh 11 ngày rồi bệnh viện tỉnh cũng khám xét nhiều lắm. Rồi cái bệnh viện tỉnh đưa lên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Mà hiện bây giờ ấy, cái Phạm Ngọc Thạch cũng kiểm tra nhiều lắm, làm đủ thứ hết. Rồi kết quả là bác sĩ định bệnh cuối cùng là viết bằng chữ Việt Nam thì tôi đọc nha. Yeah. TG chữ qua đó u nấm phổi phải, đó là định bệnh của bác sĩ điều trị tại Phạm Ngọc Thạch đó. Như vậy là tôi cho tôi xin hỏi bác sĩ nha. Yeah. Nếu mà quả thật có bệnh đó thì thưa bác sĩ có thuốc đặc trị không? Một câu nữa là có phải là cần phải mổ không? Hai câu. Câu nữa, nếu mà mổ có nguy hiểm gì không? Vậy thì tôi kính mong nhờ bác sĩ trả lời trong hai câu đó cho tôi mừng. Tôi bây giờ mai mốt là tôi sắp nhập viện á. Dạ vâng. Bây giờ thế này tôi hỏi, tôi nhắc lại một cái cho nó chắc ăn nhé. Tức là bác sĩ nói cho ông bị u nấm có phải không thưa ông? Dạ u nấm. Nấm, vâng. Thế thì thế này, cái vấn đề thế này, tức là trong trường hợp đó ông bị một cái loại nấm, tức là cái fungus nào đó, tức là những cái mà những cái loại mà gọi là một cái thảo rất nhỏ, loại thảo mộc rất nhỏ, có thể là trong vùng tắm, có thể là trong vườn, có khi là mười đồng, nó xâm nhập vào cái phổi của ông và nó tạo ra thành một cái cục u ở trong đó và nó làm cho ông khó thở, làm cho ông ho, làm cho ông ra đàm. Thế thì cái u này nó lớn hay nhỏ? Bác sĩ nói nó lớn hay nhỏ? Theo bác sĩ trả lời bằng miệng chứ không có ghi giấy tờ đâu. Ông bác sĩ nói là u nhỏ mà hiền thôi, dễ trị thôi. Bác sĩ nói vậy. Hiền thì là tốt rồi. Thì tôi nghĩ rằng thì là với cái bây giờ nếu mà ông quay trở lại đó thì chắc chắn là bác sĩ sẽ làm lại một cái xét nghiệm nữa. Tức là làm xét nghiệm mà cái nào người ta lấy một chút xíu, những cái đưa một cái ống nhỏ xíu vào cái chỗ cái u đó, người ta lấy ra một chút xíu cái tế bào ở đó, thì người ta coi xem rằng thì là cái nấm đó thuộc là cái loại gì. Thế rồi sau đó thì người ta có thể điều trị được. Tức là thứ nhất có thể điều trị bằng thuốc được. Trừ trường hợp mà cái u đó lớn quá, ông có khó thở không? Dạ thưa không, bình thường hết đấy. Như vậy tức là cái u nó còn nhỏ. Thành ra cái vấn đề giải phẫu thì chúng tôi không nghĩ rằng thì là bác sĩ sẽ nêu ra bây giờ. Mà bây giờ nếu xác định là cái loại nấm nào đó gây ra bệnh thì bác sĩ sẽ cho những cái thuốc để mà tiêu trừ cái nấm đó. Thành ra ông cứ yên tâm quay trở lại bệnh viện bác sĩ Phạm Ngọc Thạch để mà cho làm bác sĩ làm xét nghiệm thêm. Thành cái mổ thì tôi nghĩ rằng thì là không đặt thành vấn đề bây giờ. Và tất nhiên là không đặt vấn đề bây giờ thì tất nhiên là chúng ta cũng không nên quan tâm nhiều lắm tới cái vấn đề nguy hiểm hay là không. Đó. Khi mổ đó thì bác sĩ người ta cũng phải thảo luận với mình rất kỹ càng, coi xem rằng thì còn có phương pháp điều trị nào khác hay không. Mà trong trường hợp này thì tôi nghĩ rằng thì là còn có thể điều trị được bằng các loại dược phẩm mà gọi là chuyên trị đó đấy thưa với lại ông Lân. Dạ, và thưa bác sĩ tôi xin trình bày thêm nha. Tôi nghĩ rằng tôi là bị neopneumonia đó, rồi bác sĩ nó không phải đó, bác sĩ nó không phải, cái này là cái u nấm này là u hiền mà dễ chạy. Rồi tôi nói có làm biopsy được không? Bác sĩ nói là bữa hôm đó làm nội soi khí quản á. Nội soi rồi. Có làm rồi, bác sĩ nói vậy mà không biết có hay không, chỉ bác sĩ trả lời như vậy thôi. Rồi bác sĩ nói là thế này, thực tình ra ở trong những cái bệnh viện lớn như cái bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đó, thì khi các bác sĩ mà họ nói cái gì là thường thường họ làm hết tất cả. Chỉ có điều là thế này, là nhiều khi mình không hỏi cho nó tới nơi tới chốn, cũng như là khi bác sĩ nói rằng có cái u thì mình phải hỏi được cái u nó lớn hay là nhỏ, và người ta nói rằng làm nội soi thì mình phải hỏi rằng cái nội soi đó ông làm những cái gì trong đó. Nếu mà thường thường làm nội soi tức là người ta đã lấy cái tế bào ở trong đó hay là chất một cái chất liệu ở trong đó ra để người ta làm xét nghiệm rồi. Thành ra mình phải hỏi tới nơi, tới chốn ra đây, thưa với ông Lân. Thành ra tôi đề nghị với ông thế này, là khi trở lại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch trong cái tuần tới đó, thì ông hỏi rõ rằng thì là cái u lớn nhỏ ra sao, và hôm trước bác sĩ làm cái nội soi thì kết quả nội soi như thế nào, có cái nấm đó là loại gì, và bây giờ thì bác sĩ định rằng thì là điều trị như thế nào đó đấy. Thì mình hỏi, mình cứ dứt khoát mình hỏi ra như vậy à, thì các bác sĩ họ phải trả lời chứ họ không có cái quyền từ chối đâu đó. Đó thì ông Lâm, thì đó đấy là cái quyền của mình mà ông Lân nhé. Rồi có gì ông bác hỏi, sĩ nói vậy là sau, quý quá, tôi cũng nghĩ vậy mà đâu có dám hỏi đâu bác sĩ. Không, ông có dám hỏi gì hết. Quyền của mình ông ơi, ông cứ đừng có sợ mấy ông doctor. Bác sĩ là chỉ người là người chăm sóc chữa bệnh cho mình. Và họ phải... mình hỏi, mình nói rồi bác sĩ nói mình cầm đèn chạy trước ô tô nữa. Không có đâu ơi. Có lẽ là tại vì mình chưa có cái thói quen như vậy. Bên Việt Nam thì nhiều khi cứ thấy các bác sĩ là sợ, thành ra mình không dám hỏi. Đấy là cái quyền hạn của mình, ông Lân à. Mình phải hỏi họ. Và họ có cái bổn phận họ hỏi trả lời. Ông bác sĩ nó không trả lời. Ông ra lên trên ông hỏi cái ông mà gọi là thủ trưởng của ông đó, ông hỏi họ phải trả lời chứ không, nếu mà họ không trả lời là họ phạm cái quy luật của về hành nghề y đó. Thưa với ông Lân, thưa bác sĩ, hôm mà bác sĩ điều trị đó Nguyễn Đức Lập đó cho giấy xin về để tái khám, thì ông nói là ông có hội ý với bác sĩ chuyên khoa là tái khám lần này thì có thể mổ để điều trị đó, vậy đó, ông nói vậy thôi chứ tôi đâu có dám hỏi gì nhiều nữa đâu. Đó là mình phải hỏi rõ cho rõ đấy, chứ ông đấy là cái quyền hạn của mình ông Lân ạ. Dạ, dạ vâng, cảm ơn ông Tôn Thức Linh đã gọi điện thoại vào. Cảm ơn bác sĩ Đức nhiều lắm. Và chúng tôi xin thưa quý thính giả là vì thời giờ hạn hẹp đó, chúng tôi chưa có thể liên lạc được quý vị sau đây. Là ông Lê Trí Minh ở Đắk Lắk, cô Hồ Thị Tuyết Mai ở Cam Ranh, bà Bình ở Boston và ông Anthony Nguyễn ở Dallas cùng với ông Toàn ở Arizona. Chúng tôi xin lỗi quý vị và xin... quý vị hãy cảm phiền gọi lại vào cho chương trình của chúng tôi vào tuần sau. Quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh APEC mới đây ở Hawaii, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng không khu vực nào có thể hình thành tương lai kinh tế lâu dài của thế giới cho bằng khu vực châu Á Thái Bình Dương. The United States is and always will be a Pacific nation. Many of our top trading. Ông nói tiếp, Hoa Kỳ là và sẽ luôn luôn là một quốc gia châu Á Thái Bình Dương. Nhiều nước bạn hàng lớn nhất của Hoa Kỳ nằm trong vùng này. Chính tại đây, Hoa Kỳ đã bán được phần lớn sản phẩm xuất khẩu và đem lại khoảng 5 triệu việc làm cho người Mỹ. Vốn là khu vực tăng trưởng nhanh nhất, châu Á-Thái Bình Dương chính là khu vực then chốt để hoàn thành mục tiêu của ông nhằm gia tăng gấp đôi mức xuất khẩu của Mỹ, và Hoa Kỳ đang trên đường để đạt tới mục tiêu đó. Theo lời Tổng thống Obama, châu Á-Thái Bình Dương nhất định phải là trọng điểm cho tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ. Vì vậy, Hoa Kỳ coi đó là ưu tiên hàng đầu, bởi vì Hoa Kỳ không thể đem công ăn việc làm trở lại cho dân Mỹ, đẩy mạnh kinh tế và đem lại cơ hội nếu châu Á-Thái Bình Dương không thành đạt. Tổng thống Obama nói tiếp, một trong những mục tiêu chính của APEC là giảm bớt những rào cản thương mại, nhờ đó mới phát triển được luồng hàng hóa và dịch vụ. Tổng thống nói, APEC đại diện cho gần 3 tỷ người, gồm nhiều lục địa và nhiều nền văn hóa khác nhau. Công dân trong nhóm đã ủy nhiệm các nhà lãnh đạo đến đây họp thượng đỉnh với một nhiệm vụ chung, đó là đem các nền kinh tế xích lại gần nhau, hợp tác cùng nhau, tạo ra công ăn việc làm và nền thịnh vượng mà nhân dân các nước trong nhóm xứng đáng được hưởng để họ có thể nuôi sống gia đình. Điều đó có nghĩa là phải tạo ra những khu vực tự do thương mại. Một trong những thành tố của nỗ lực này là hoàn tất Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương đang được đề xuất, gồm có các nước Australia, Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là tạo sân chơi bình đẳng, và các nước thành viên phải tuân thủ các quy luật giống như nhau.